chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 26, phòng hóa trang, góc truyện audio.com. Dạ, đạo diễn, Mạc Oánh vội vàng gật đầu, chạy nhanh vào phòng hóa trang. Vào tới đã đụng phải Đỗ Phi Phi đã sớm ăn vận chỉnh chu. Cầm điện thoại di động lướt Weibo, vừa thấy bộ dạng chật vật của cô tới trễ, khóe miệng nâng lên nụ cười hả hê, chen xe buýt để tới. Tôi là lần đầu tiên mới thấy nữ chính chen xe buýt để tới phim trường. Chuyện này nếu truyền tới tai báo chí, còn tưởng rằng đoàn làm phim keo kiệt không trả lương cho diễn viên. Âu, quên nữa, không phải cô có kim chủ rồi sao? Đi theo Lục Minh Hiên, ngay cả xe đưa rước cũng không có. Mạc Oánh, xem ra sức quyến rũ của cô còn chưa đủ à, tôi không nói gì. Sau khi trang điểm, cầm quần áo đi thay, thay đổi trang phục xong, giày cũng được chuẩn bị từ sớm. Không biết do cô hấp tấp chạy bộ khi nãy, hay đã xảy ra chuyện gì, khi mới vừa mang giày vào các đầu ngón chân đau vô cùng. A, Mạc Oánh cắn chặt môi, nhịn đau cởi giày ra đã thấy máu nhuộm đỏ chân, ngón chân bị xước một đường dài khiến máu chảy không ngừng. Từng giọt đỏ chảy xuống đất, Mạc Oánh úp ngược đôi giày liền rớt mảnh thủy tinh vụng. Có miếng bị dính máu chiếu dưới ánh đèn giống như hồng phỉ thúy. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa truyền đến. Mạc tiểu thư, Trương đạo diễn thúc giục, bảo cô nhanh lên một chút. Tất cả mọi người đang chờ cô đấy, tôi lập tức tới ngay. Mạc Oánh trả lời một câu, tiện tay cầm khăn giấy lau khô máu trên chân, rồi mang lại đôi giày. Chân đau như bị sát muối khiến cô phải đổ mồ hôi hột. Đi ngang gương chỉnh lại trang phục, liền chạy tới studio, bắt đầu quay phim rồi. Trên đường đi, mồ hôi lạnh đổ không ngừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thái độ lại như thường ngày. Mạc Oánh giả bộ rất tốt, diễn xuất rất có thần thái, lời thoại sớm thuộc lào lào, có lẽ bản thân sớm có thiên phú với nghề. Các cảnh quay hầu như không cần quay lại nhiều lần, mặc dù biểu hiện của cô cực kỳ xuất sắc, đạo diễn cũng không nhìn ra điểm khác thường, tuy nhiên lại bị Tô Quân phát hiện. Sắc mặt cô giống như không tốt lắm, nơi nào không thoải mái à? Tô Quân hỏi. Vậy sao, có lẽ do hóa trang trắng quá. Để tôi trang điểm lại, thừa dịp nghỉ ngơi, Mạc Oánh chạy đến phòng hóa trang trang điểm lại, đang muốn cởi giày ra xem vết thương. Đúng lúc có người đẩy cửa tiến vào, cô vội vàng làm bộ trang điểm lại. Cách trương,